Sự hấp dẫn của tổng tài. Chương 380, ở cùng tôi 24 giờ. Góc truyện audio.com. Đã lâu không gặp, Lâm Tân Môn hỏi. Anh đang nói chuyện với tôi sao? Lẽ nào trong xe còn có người khác? Lý Chiến nhếch môi, môi hồng răng trắng, lúc này trên mặt lộ vẻ hứng thú. Lâm Tân Môn đang hồi tưởng kỹ lại trong đầu, thực sự chưa từng nhìn thấy khuôn mặt này. Là anh ta nhận nhầm người, hay là cô nhớ nhầm? Chúng ta từng gặp nhau sao? Lâm Tân Ngôn hỏi. Lý Chiến nghiêm mặt hỏi dò cô. Thực sự không nhận ra tôi sao? Lâm Tân Ngôn quay đầu lại, nhìn kỹ khuôn mặt này, thực sự rất đẹp trai, nhưng không có ấn tượng. Theo lý mà nói, nếu cô thực sự từng gặp, chẳng lẽ lại không nhớ khuôn mặt đẹp trai thế này? Lúc này, xe đi đến trung tâm thành phố, khắp khu mua sắm lớn nhất đều treo băng rôn liên quan đến Lý Chiến. Buổi gặp mặt người hâm mộ là ở đây sao? Lâm Tân Ngôn hỏi. Lý Chiến gật đầu, đeo khẩu trang và kính. Cô đi vào cùng tôi đi. Lâm Tân Ngôn nghĩ một lát, đúng lúc cô muốn mời người này làm người phát ngôn cho cô, quen nhau rồi nói không chừng có thể thắt chặt quan hệ, đợi đến khi cô mời anh ta cũng sẽ không từ chối. Cô vui vẻ đồng ý. Được thôi. Lý Chiến nhìn cô, đôi môi dưới khẩu trang nhếch lên. Tôi gọi điện thoại, nhân viên ở đây đón anh vào trong. Anh bước xuống xe, nói không chừng lại sắp bị người hâm mộ bao vây. Lâm Tân Ngôn biết thân phận của anh đặc biệt nên không phản đối. Lý Chiến lấy điện thoại ra gọi, nói anh đã đến. Anh ở đâu? Trước cổng. Anh ngồi xe nào vậy? Người được cử đi đón anh nói không thấy anh. Lý Chiến ngẩng đầu nhìn Lâm Tân Ngôn. Lúc lên xe anh không chú ý đến biển số xe. Biển số xe của cô là bao nhiêu? A88066. Lý Chiến lặp lại một lần nữa cho đầu dây bên kia. Nói xong liền tắt máy. Chúng ta đợi nhân viên bên đó đến đón. Lý Chiến đành nói, anh cũng đã quen với những chuyện thế này. Lâm Tân Ngôn cười thể hiện hiểu ý, một lúc sau có tiếng gõ vào cửa kính, người đón Lý Chiến đã đến. Cửa sau không đi được vì bị bao vây rồi, chỉ có thể đi vào từ đằng trước. Bảo vệ của trung tâm mua sắm và một số lượng lớn nhân viên làm việc cùng nhau chặn đám người hâm mộ, cuối cùng cũng có đường đi vào. Lý Chiến, Lý Chiến. Lâm Tân Ngôn đi bên cạnh Lý Chiến, đứng sát đám người hâm mộ phát cuồng vì Lý Chiến, bỗng nhiên cảm thấy nổi da gà. Lý Chiến đẹp trai, điều này cô thừa nhận. Nhưng mà đâu cần thiết phải phát cuồng như thế chứ. Nếu không phải bảo vệ và nhân viên chặn lại thì bọn họ thực sự sẽ lao về phía trước. Lý Chiến sẽ xuất hiện ở trung tâm mua sắm này là đã ký hợp đồng với người phụ trách của trung tâm mua sắm. Phía trung tâm phải trả phí xuất hiện thì anh ta mới lựa chọn tổ chức buổi họp mặt người hâm mộ ở đây. Bên trung tâm mua sắm cũng đã xem xét, người nổi tiếng như Lý Chiến, lưu lương đương nhiên không hề ít, anh ta đến đây không chỉ có tác dụng tuyên truyền mà còn có thể đem đến thu nhập ngoài định mức, hôm nay nhiều người đến như thế này, ít nhiều cũng sẽ mua vài món đồ ở trung tâm mua sắm. Trước đây sảnh chính của trung tâm mua sắm trang trí rất nhiều, bây giờ đã gỡ hết xuống, thay sân khấu, đương nhiên nhân vật chính là Lý Chiến. Lý Chiến bước vào sảnh chính trong tiếng gào thét điên cuồng, đứng trên sân khấu, anh bỏ kính và khẩu trang xuống, lộ ra toàn bộ khuôn mặt, thu hút tiếng hò reo điên cuồng ở dưới sân khấu. Góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn đứng ở giữa, nhìn Lý Chiến đứng trên sân khấu, anh thực sự có năng lực khiến người hâm mộ điên cuồng vì anh, dáng người cao, khuôn mặt đẹp trai, lúc đứng trên sân khấu, khắp người đều phát sáng, anh chính là nhân vật chính rực rỡ nhất. Không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản sự sáng chói của anh. Tôi rất cảm ơn vì mọi người đã yêu mến tôi, đến buổi gặp mặt của tôi. Lý Chiến cúi đầu trước mặt người hâm mộ, cảm ơn, để đáp lại sự yêu mến và ủng hộ của mọi người, hôm nay tôi có bất ngờ dành cho mọi người. À. Lời nói của Lý Chiến dấy lên sự ồn ào, mọi người đều chờ đợi đó là bất ngờ gì, có người hâm mộ dũng cảm hét lên. Bất ngờ gì thế, là nụ hôn dành cho tình yêu của người hâm mộ sao? Chúng em không cần bất ngờ, chúng em muốn anh hôn cơ. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, Lâm Tân Ngôn rõ ràng ở trong đám đông, nhưng lại giống như người ngoài cuộc. Hai tay cô khoanh trước ngực, nhìn cảnh tượng điên cuồng. Trong sự gào thét, Lý Chiến nói đến bất ngờ dành cho mọi người. Tôi sẽ chọn ra một người trong số người hâm mộ ngày hôm nay, ở cùng tôi suốt 24 giờ, như hình với bóng. Bên dưới thực sự bùng nổ, điều này có sức hấp dẫn quá lớn, có sức hút hơn việc được anh hôn, muốn được thử cảm giác ở bên cạnh nam thần 24 giờ. Mọi người yên lặng được không? Giọng nói trầm của anh có sức lôi cuốn kỳ lạ, đã làm yên lòng người hâm mộ đang kích động ở bên dưới. Đèn flash chiếu tới ai, thì đó là người may mắn. Người dẫn chương trình nói quy tắc trò chơi. Mọi người hãy yên lặng, bạn quá ồn ào, sẽ làm đèn flash sợ chạy mất đấy. mọi người ai cũng muốn nhận được giải thưởng may mắn này, tất cả đều yên lặng thầm cầu nguyện bản thân sẽ là người trúng giải, sau đó sẽ ở cùng nam thần 24 giờ. Nói không chừng trong 24 giờ này, có thể khiến nam thần yêu mình, sau đó trở thành vợ của Lý Chiến. Đèn flash chiếu sáng. Lý Chiến nói nhỏ với người dẫn chương trình. Người dẫn chương trình khẽ hỏi. Ai cơ? Ánh mắt của Lý Chiến lập tức hướng về Lâm Tân Ngôn. Cô ấy, người dẫn chương trình hiểu ý gật đầu. Tôi sẽ bảo người sắp xếp. Tiếp theo là giây phút hồi hộp, đèn flash không ngừng đưa qua đưa lại trong đám đông. Bên dưới lại ồn ào. Mọi người đều than vãn thất vọng oán trách sao lại không chọn bọn họ. Lâm Tân Ngôn bước lên sân khấu trong con mắt đố kỵ của mọi người. Người dẫn chương trình đưa micro cho cô. Cô thích Lý Chiến từ khi nào, bị thu hút bởi điểm nào của anh ấy? Lý Chiến đứng thẳng người ở bên cạnh. Dường như rất mong chờ câu trả lời của cô cách trương.